Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 885, chương 883, lúc này là thật chân thực. Bên trong phòng thí nghiệm, Mặc Nữ thân thể ngay ở nhân tạo tử cung bên trong lưu luyến. Gen biên tập, nhân bản kỹ thuật, nhân tạo tử cung bên ngoài cơ thể phôi thai bồi dưỡng. Còn có sinh trưởng thôi hóa, nhiều loại kỹ thuật tập hợp. Mới hoàn thành Mặc Nữ thân thể này, hiện tại là thành thục thể, thân thể cơ năng cùng sinh lý tính trinh toàn bộ thành thục. Thông qua thuốc thôi hóa thân thể nhanh chóng sinh trưởng, nhưng thân thể tính trưng tập dục nhưng hoàn chỉnh, xuyên thấu qua nhân tạo nước ối có thể nhìn thấy, Mặc Nữ lưu luyến trên thân thể có em bé giống như da rẻ, hoàn mỹ núi non, ở nước ối bên trong rong chơi tóc dài. Đủ khiến mỗi người đàn bà đố kỵ vóc người. Khuôn mặt cùng Mặc Nữ hiện tại dáng dấp giống nhau đến 7 phần. Thân thể dung mạo không có hiện tại nghiêng nước nghiêng thành, nhưng vẫn như cũ thuộc về hoàn mỹ cấp bậc. Nhìn vui tươi nhu hòa, nhiều một điểm em bé béo. Thân thể không tỉnh lại trước, thân thể này ý thức vẫn còn hỗn độn trạng thái. Một khi từ nhân tạo tử cung bên trong đem thân thể tỉnh lại, tương đương em bé sinh ra, đại não sẽ trong nháy mắt sản sinh một cái khác hoàn chỉnh ý thức. Đến thời điểm Mặc Nữ ý thức rời đi tiến vào liền rất phiền phức. Các loại ý thức rời đi kỹ thuật hoàn thành, đem Mặc Nữ lượng tử ý thức rời đi tiến vào trong thân thể. Mặc Nữ đem trở thành một chân chính cơ thể sống, trí năng ý thức được sinh mệnh trong lúc đó chuyển hóa. Đây là xưa nay chưa từng có. Trần Mặc đóng lại nhân tạo tử cung máy móc tư liệu. Đối với Mặc Nữ thân thể sinh mệnh tính trinh, hắn hiện tại đều nắm giữ. Đại não cùng thân thể đều phát triển hoàn chỉnh, phi thường khỏe mạnh, thân thể tính trinh đều thành thục, dừng chỉnh sinh trưởng gia tốc. Tốt, Mặc ca, Mặc Nữ gật đầu, nhìn bên trong thân thể, có chút chờ mong, xác định Mặc Nữ thân thể phát triển thành thục, muốn chân chính sáng tạo Mặc Nữ thân thể, chỉ còn dư lại mấu chốt nhất kỹ thuật. Ý thức rời đi kỹ thuật, ý thức rời đi phòng thí nghiệm hai cái chủ trên bàn thí nghiệm. Nằm hai con khỉ, một con là sống thí nghiệm nhân bản khỉ, một con khác hầu tử còn ở nhân tạo tử cung bên trong nằm. Đó là thông qua nhân công gia tốc đào tạo, dùng cho thí nghiệm hầu tử. Ý thức rời đi kỹ thuật thành thục trước, nhất định phải trải qua lượng lớn kiểm tra, đem thất bại tỷ lệ rơi xuống thấp nhất, bởi vì quan hệ đến Mặc Nữ ý thức. Loại này thí nghiệm, Trần Mặc không có lựa chọn nhân loại cùng có trí khôn ngoại tinh sinh mệnh đến tiến hành, mà là lựa chọn linh trưởng loại hầu tử. Lựa chọn nhân loại đến tiến hành thí nghiệm, có chút không nhân đạo. Trần Mặc nhưng là bị người chộp tới làm qua chuột bạch nhỏ. Hơn nữa cái này kỹ thuật quá mức đặc thù, Trần Mặc cũng không có lựa chọn người tình nguyện đến tiến hành. Hai cái chủ bàn thí nghiệm trong lúc đó, liên tiếp một cái phức tạp máy móc. Hai cái máy móc liên thông một cái siêu cấp lượng tử máy tính, dùng để tính toán tác dụng. Chỉ có siêu cấp lượng tử máy tính mới có thể gánh nặng lên hai cái đại não trong lúc đó tính toán lượng. Dù cho chỉ là một con không có trí khôn động vật, máy móc có thần kinh hệ thống chuyển tiếp, có thể liên tiếp hai cái thân thể đại não. Thông qua kích thích thí nghiệm khỉ thần kinh, để kích thích thí nghiệm khỉ ký ức, thông qua thần kinh liên tiếp đem ký ức viết vào vật dẫn trong đầu. Mặc Nữ lượng tử ý thức có thể trực tiếp thông qua thần kinh hệ thống chuyển tiếp, đến đem ký ức cùng tư duy ý thức khắc vào thân thể mới bên trong. Máy móc phi thường phức tạp, này không phải giả lập hiện thực kỹ thuật đơn giản như vậy, mà là dính đến đại não cái này thần bí nhất tổ chức. Thần cấp hệ thống chuyển tiếp là sử dụng nhân tạo dây thần kinh đến truyền nhân loại thần kinh điện tín hào. Hai cái máy móc trên có lít nha lít nhít nhân tạo dây thần kinh. Mỗi một cái chỉ có mấy chục micromet lớn. Những người này tạo dây thần kinh có thể tiến vào vỏ đại não, sau đó liên tiếp trong đầu thần cấp. Nơi này còn cần nano người máy trợ giúp, để có thể tinh chuẩn định vị vỏ đại não thần cấp. Bắt đầu rồi. Trần Mặc nhìn thí nghiệm khỉ vỏ đại não tình huống sau, nhường Mặc Nữ bắt đầu. Đại não mỗi cái khu vực liên tiếp đều muốn tinh chuẩn. Đây là một cái cực kỳ phiền phức hoạt. Trần Mặc chỉ lệnh truyền đạt. Mắt thường khó phân biệt nhân tạo dây thần kinh. Chậm rãi buông xuống ở trước đó mở đầu hai con khỉ vỏ đại não nơi. Một cái, hai cái, bốn cái, tám cái tất cả tận nhiên có thứ tự. Mấy trăm ngàn rễ nhân tạo dây thần kinh. Toàn bộ dựa theo trước đó xác nhận vị trí. Liên tiếp đến thí nghiệm khỉ vỏ đại não. Chuẩn bị sắp xếp. Mặc ca, mặc nữ nói rằng, ân, bắt đầu kích thích vỏ đại não. Trần Mặc nhẹ nhàng gật đầu. Điểm điểm nhược điện lưu bắt đầu kích thích vỏ đại não. Loại này nhược điện lưu kích thích, có thể kích hoạt tế bào ký ức, nhường sinh vật thể không bị khống chế mà vang lên một số hình ảnh. Thậm chí là người cho rằng lãng quên hình ảnh. Ký ức là tư duy ý thức khâu trọng yếu nhất. Trần Mặc, Mặc nữ cùng Vô Song liền ở một bên yên tĩnh nhìn. Vô Song tham dự lần này nghiên cứu. Bởi vì Vô Song đối với thần kinh ý thức liên tiếp phương diện hiểu rõ thâm hậu. Có thể theo được với Trần Mặc nghiên cứu. Vì lẽ đó Trần Mặc liền để nàng tham dự đến nghiên cứu bên trong. Thuận tiện dạy dỗ nàng. Cha, Mặc nữ gì là lượng tử ý thức. Hiện tại thí nghiệm chính là sinh vật thể đại não ý thức. Đến lúc đó có thể hay không khác biệt quá to lớn. Dù sao hai người tính chất rất không giống nhau. Vô Song hiểu rõ qua Mặc nữ gì ý thức sản sinh quá. Trình, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Lượng tử ý thức là rối lượng tử tổ hợp. Mà sinh vật thể ý thức là tế bào thần kinh truyền cùng đại não ký ức tổ hợp. Hai người ở một số tình huống tương tự. Nhưng nghiêm ngặt mà nói. Là hai loại không giống tính chất. Ký ức, tâm tình, ham muốn cùng tư duy tương đồng. Ý thức chính là cùng một người. Trần Mặc nói rằng. Ý thức là tương đồng, chỉ là gánh chịu ý thức vật chất không giống, hai người bản chất không giống, nhưng có tương đồng chỗ. Cái gì tương đồng? Điện tín hào, Trần Mặc chỉ máy móc thần kinh điện tín hào gợn sóng. Tiểu Ngư ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, Trần Mặc chính cầm gió ống cho nàng sấy tóc, người một nhà liền ở trong đại sảnh, chỉ là Vô Song cùng Vô Danh này tỷ đệ, chính đang tổ đội chơi cờ vây. Gặp phải vấn đề khó. Thấy Tiểu Ngư nhìn Vô Song tỷ đệ đang suy tư. Trần Mặc hỏi dò. Một bên khác nhàn nhã nhìn tập đoàn các loại sự vụ báo cáo Triệu Mẫn cũng dừng lại. Nhìn về phía Tiểu Ngư. Vô Song quá thông minh. Sơ trung tri thức học xong. Trường học lão sư dạy không được. Đưa đến cao trung hắn lại quá nhỏ. Không phải bạn cùng lứa tuổi. Trưởng thành hoàn cảnh không đúng. Dễ dàng kiêu ngạo hoặc là trưởng thành sớm. Dưỡng thành cực đoan tính cách. Tiểu Ngư nói rằng. Vì lẽ đó ngươi nghĩ. Ta đang nghĩ. Nếu Vô Danh không thích đọc sách làm nghiên cứu. Yêu thích võ thuật. Liền dẫn dắt một hồi. Đổi một loại phương thức giáo dục. Dù sao hiện tại không phải trước đây địa cầu hoàn cảnh. Tiểu Ngư nhìn một chút chính đang chơi cờ. Vây tỷ đệ hai. Ngươi nói. Trần Mặc cùng Triệu Mẫn hai người đều nghe, gia đình cùng hài tử giáo dục vấn đề, là Tiểu Ngư làm chủ, Vô Song chính là bị Tiểu Ngư mang ra đến, Trần Mặc cùng Triệu Mẫn chỉ là từ bên trong phụ đạo. Quyền quyết định còn ở Tiểu Ngư nơi đó, ở hắn tính cách định hình trước, hắn muốn có bạn cùng lứa tuổi trưởng thành hoàn cảnh, dưỡng thành hoàn chỉnh tâm trí, hiện tại đọc sách tri thức lên sự tình, không vội vã đưa hắn đi cao trung. Trước hết để cho hắn ở hiện tại trường học ở lại. Không lên lớp liền theo trinh học võ thuật. Hoặc là đi hứng thú ban. Theo bạn cùng lứa tuổi đồng thời học một ít cái khác hứng thú. Mở mang tầm mắt. Sau đó dẫn dắt một ít võ thuật của hắn yêu thích. Làm sao dẫn dắt? Triệu Mẫn hỏi. Yêu thích võ thuật. Nhưng không thể trở thành mãng phu. Trong nhà gia đại nghiệp đại. Vì lẽ đó ta nghĩ dẫn dắt một hồi. Hắn yêu thích võ thuật, liền để hắn hướng về võ thuật phương diện phát triển, nhưng muốn hữu dũng hữu mưu mới được, không thể làm mãng phu, vì lẽ đó ta nhường Vô Song cùng Mặc nữ dạy hắn cờ vây. Chờ hắn lớn một chút, đưa hắn đi học viện quân sự bồi dưỡng, lại nghĩ biện pháp nhường Lam thu hắn làm học sinh. Lam đối với học sinh yêu cầu có thể không thấp, đừng xem hắn có lúc không vào đề, đối với chuyện quan trọng. Nhưng là nghiêm ngặt đến đòi mạng. Đến thời điểm liền có biện pháp. Nói xong, Tiểu Ngư có chút khổ não. Trừ ba mẹ, Ta hiện tại là trong nhà nhất đần cái kia. Ngươi có thể không ngu ngốc. Trong nhà có thể đều là ngươi làm chủ. Chúng ta đều quy ngươi quản. Trần Mặc cái này thông minh đến bầu trời ra hỏa. Đều đối với ngươi ngoan ngoãn. Triệu Mẫn cười nói. Ngươi được kêu là trí tuệ như ngư. Tiểu ngư ngư. Lão công lão nói ta đần. Đó là thằng nhóc ngốc đần. Ta muốn nghe đều không nghe được. Trần Mặc nghe được trợn tròn mắt. Tiểu ngư cười cợt. Nhìn về phía đang xem vô song tỷ đệ chơi cờ Mặc nữ. Ngày hôm nay thí nghiệm thế nào rồi? Tiến triển thuận lợi. Không bao lâu nữa. Liền có thể cho Mặc nữ tiến hành ý thức rời đi. Đến thời điểm nàng thì có thân thể của chính mình. Lúc này là thật chân thực. Tiểu ngư chua xót. Nói rằng. Ha ha ha ha ha ha. Triệu Mẫn cười điên rồi. Trần Mặc chính ở trong gió ngổn ngang. Tiểu vũ trụ. Rực rỡ tinh hệ trong vũ trụ. Vương Hải hạm đội trôi nổi trong đó. Hắn phụ trách tiểu vũ trụ thứ nhất góc vuông khai phá. Khai phá tiểu vũ trụ bước tiến chính đang tăng nhanh. Mỗi đến một cái tinh hệ, phi thuyền đều sẽ tiến hành dò xét. Để xác nhận tiểu vũ trụ tinh hệ bên trong có hay không có văn minh. Do đó chinh phục khai phá. Cái này tiểu vũ trụ sẽ bị chế tạo trở thành hành quân kiến tập đoàn tư nhân lãnh địa. Vương Hải huấn luyện viên đã dò xét rõ ràng. Này cái tinh hệ có 20 sinh mệnh tinh cầu. Trí tuệ nhân tạo đem tinh cầu tọa độ quăng đến. Vương Hải trước mặt. Trước tiên đi A1. Vương Hải chỉ vào khoảng cách hắn gần nhất sinh mệnh tinh cầu. Đội tàu khởi động. Trong nháy mắt biến mất ở trong vũ trụ. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.